Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Today, I'm going to talk about one sutta called Sappurisadana Sutta. Sappurisadana Sutta. Hôm nay tôi sẽ giảng một pháp thoại, đó là bài kinh Sappurisadana. So Sappurisa Dana, Dana is a donation. Sappurisa is a novabhasa, kupasa, donation of novabhasa, donation of good pasa. Dana là sự bố thí, cúng dường, ban tặng. Và Sappurisa là người của người cao thượng, của bậc thánh. Như vậy bài kinh có nghĩa là sự cúng dường của bậc thánh, của những người cao thượng. So this is how that is related to dana. Và cái kinh này nó liên hệ đến cái sự cúng dường bố thí. So before starting that is how that previous time, maybe 2 or 3 days ago, someone asked how to reflect the Buddha's quality. So, among Buddha's quality, I explained Vajja Charana Sambanno, Charana 15. I have told. So, but still left, what is Vajja? So, as a reflection, Buddha's quality, before giving in Dhamma talk, I will continue. What is the vajja first? Và trước khi mà bắt đầu bài kinh này thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái câu hỏi hôm trước liên quan đến ân đức Phật và ân đức Vajja Charana là ân đức minh hạnh túc, và tôi đã giải thích về 15 cái chi phần của hạnh và nhưng mà cái phần minh tức là trí tuệ chưa được giảng. Và hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần minh đó, những cái chi phần của trí tuệ, năm minh hạnh túc của Đức Thế Tôn. So the Buddha is the one who endowed with knowledge and conduct. Và như vậy Đức Phật là bậc có đầy đủ trí tuệ và minh và những cái sự thực hành giới hạnh. So what is the vajja? What is the knowledge? Và như vậy, vajja là gì? Hay là minh hay là trí tuệ là gì? Vajja is three kinds according to Paya Bhairava Sutta. Vajja. Paya Bhairava Sutta. Và có ba loại minh vajja đã nằm được giải thích trong kinh Vajja Vedana. We usually say short form, bu. Thì à, bu is a bhava nivasa no sati jnana. Đó là bhupe vinyasa abhijnana là trí tuệ về túc mạng thông, tức là biết các đời trước. Recollection of past lives. Đó là trí tuệ biết các cái cuộc đời sống quá khứ. With that knowledge, the Buddha can see many past lives. Với cái trí tuệ đó thì Đức Phật có. What is the parents? What is his name? What is the color of his skin? What kind of food he ate? Với trí tuệ đó ngài có thể nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cha mẹ tên gì? Ở đâu? Ngài tên gì? Ăn cái loại thức ăn gì? He know everything. và ngài biết tất cả mọi thứ liên quan. That is the goal of Bhupe Niwasa no Sati Jnana. Đó được gọi là Bhupe Niwasa no Sati Nusati Abhijnana. So from life to life, many lives the Buddha can know. Và hết đời này đến đời khác và rất là nhiều đời, tức là vô tận, ngài có thể biết được. So uncountable life. Và the Buddha can see. Và ngài có thể biết vô số kiếp sống, tức là không thể đếm được. Although the Buddha see with his very sharp knowledge. Và ngài thấy với một cái trí tuệ vô cùng sắc bén. So cannot see the beginning point of samsara. Và mặc dù với trí tuệ vô cùng sắc bén nhưng mà cũng không thể thấy được cái điểm khởi đầu của sanh tử luân hồi. Because of this we call it anamantaka. Anamantaka is samsara has beginning, not be able to known by anyone. So we can say no, didn't say like this, no beginning and points. So cannot be known. The beginning point of samsara is can't be known by anyone. Unknowable. Is it unknowable? Yeah. Và như vậy đối với luân hồi sanh tử chúng ta dùng cái từ anamantaka có nghĩa rằng sanh tử luân hồi cái điểm khởi đầu của sanh tử luân hồi thì không có ai có thể biết được và nó là không thể biết được. So some people want to criticize about that. So what is omniscient knowledge, something like this. So omniscient knowledge know that the beginning point of samsara is cannot be known by anyone, unknowable. That means if you can decide that is unknowable, that is very precious, you should not try that or that. So although you try, until do be Buddha, you cannot know that. Và một dựa trên cái điểm này, một số người phê phán rằng như vậy nhất thiết trí là trí biết tất cả của Đức Phật, mà tại sao không biết cái này? Thì ở chỗ này vì do có nhất thiết trí cho nên Đức Phật mới biết được cái điều này, biết được rằng điểm khởi đầu của luân hồi là không thể biết được, không thể đạt đến được và nó không thể biết bởi bất cứ một ai. Và cái sự hiểu biết này vô cùng là quý báu. Và do vậy chúng ta không nên đi tìm cái điểm khởi đầu của sanh tử luân hồi và bởi vì nó không thể biết được và không thể có một ai có thể biết được. Knowing possibility and impossibility. That is also very important. Precious. Biết rằng có những điều có khả năng và biết rằng có những điều không thể được. Thì đây cũng rất là cái biết như vậy, sự hiểu biết như vậy cũng rất là trọng và quý giá. So, for example, the ladies, women, they cannot be Buddha. So that is an impossible case. Và ví dụ như một người nữ thì không thể thành một vị Phật được. Tức là trong hình dáng đó, trong cái thời điểm đó không thể thành một vị Phật được. Và đây cũng là một cái điều mà một cái trường hợp không thể. So knowing like that is very precious. Some people don't know situation. It is possible or impossible. They are trying very tired. Và cái trí hiểu biết về những khả năng và những cái không thể xảy ra thì cũng rất là quý giá và quan trọng. Một số người không biết được những cái điều này, những cái gì có thể làm hay có không thể làm. À, và do không hiểu biết cho nên cố gắng một cách rất là mệt mỏi. So some people trying not to die like that. Ví dụ như một số người cố gắng để không chết, ví dụ vậy. To make a dead body to be alive again. Và cố gắng để làm cho xác chết sống trở lại. So, but some people are trying until now. They're making effort too much. But that is impossible. Và rất là nhiều người lại cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều cho tới tận bây giờ, ngày nay. Nhưng mà cái điều đó là không thể nào. Because of this, knowing it is possible or impossible also very important. Do vậy mà cái trí hiểu biết về những khả năng và những điều không thể thì cũng rất là quan trọng và có giá trị. The Buddha can decide that beginning point of samsara is anamateka, unknowable. It is unknowable. Và do vậy Đức Phật đã khẳng định cái trí của Ngài biết được và xác định rằng cái thời điểm khởi đầu của luân hồi là anamataka, là không thể biết được và không có ai có thể biết được. Also not so important to know that. Và nó cũng không có quá quan trọng để cần phải biết về cái điểm này. But the Buddha knew how to make end of the life. Nhưng Đức Phật biết làm thế nào để chấm dứt các sanh tử luân hồi, chấm dứt kiếp sống. It is important. Và nó là quan trọng. So, number one is Bhavaniwasa Nosati Jnana. Number two is Deva Chakku Jnana. So the Buddha has a divine eye. Và so can see near and far, small and big. Everything the Buddha can see as a presence. Và cái trí tuệ thứ hai đó là Đức Phật có thiên nhãn minh. Ở trước là túc mạng minh ha, bây giờ là thiên nhãn minh, dipa chakku abhinyana, là Ngài có thể thấy xa, thấy gần, thấy tất cả mọi thứ giống như đang hiện diện ở hiện tại. Next one is asavakaya jnana, the destruction of taints. That is whoever got arahatship got that knowledge. Và asavakaya jnana. Và đức cái trí tuệ thứ ba của Đức Phật đó là asavakaya jnana, là lậu tận minh, là trí diệt tận tất cả những phiền não nhiễm ô, những lậu hoặc. Và và tất cả các bậc A La Hán đều có trí này. So vijja is three kinds according to Vaya Bhairava Sutta. Và như vậy trí tuệ minh vijja thì nó có ba loại theo như kinh Vaya Bhairava. According to Ambatta Sutta, vijja is eight kinds. Và theo như kinh Ambatta thì vijja hay là trí minh nó có 8 loại. Number one is vipassana jnana, insight knowledge. Đầu tiên, thứ nhất đó là trí tuệ minh sát vipassana jnana. Number two is manomayi jnana, a kind mind-made power knowledge. So mind-made power is it can create many bodies. One become many, many become one. Possible to do that. Pali words one day. Manomayeti jnana. Manomayeti jnana. Mind-made power. Và cái trí tuệ thứ hai là manomayeti jnana, là đó là thần túc thông. Thần túc thông là cái thần thông có thể tạo ra những cái đồ vật, những cái thứ như ý muốn. Tâm có thể tạo ra những cái vật như ý muốn. Ví dụ một thân tạo ra nhiều thân, hoặc nhiều thân tạo thành một thân, biến hóa, vân vân. So, another one is psychic power, six. Và những cái khác là sáu loại thần thông khác. What are they? Number one, Adivida Jnana. Và đó là gì? Thứ nhất đó là Adivida Jnana. Adivida is many kinds of power. Adivida là rất là nhiều loại uy lực, năng lực. So can fly in the sky, can sink into the earth, can walk on the water, etc. Có thể bay trên hư không, có thể đi dưới lòng đất, có thể đi dưới nước, vân vân, rất là nhiều cái khả năng. So, Deva Chakku, Divine Eye, already explained. Và thứ hai trong sáu thần thông đó là Thiên Nhãn Thông, đã giải thích phía trên. Deva Sota, Divine Ear, can hear small and big sound, near and far. Cái tiếp theo đó là Thiên Nhĩ Thông, có thể nghe những cái tiếng gần và tiếng xa, tiếng của các cái loài khác. Prachaita Vijanana, knowing others mind. Và cái tiếp theo đó là Tha Tâm Thông, có thể đọc biết được tâm của người khác. Sorry, Pandey the Pali word. Prachaita Vijanana. Prachaita Vijanana. Vijanana. Vijanana. Another Pali is Cheto Pariya, also called. Cheto Pariya. Tức là tha tâm thông, biết tâm của người khác. Next one is Adivida, Deva Chakku, Deva Soda, Prachaita Vijanana, Pope Niwasa No Siddhi. Và tiếp theo là Pope Vijnana Nupasati. Pope Niwasa. Pope Niwasa. No Siddhi. No Siddhi. Bên Niwasa Nusati là túc mạng thông, như đã nói phía trên, là biết các cái kiếp trước. So another one is destruction of taint, Asavakaya Jnana. Và cái tiếp theo đó là Asavakaya Jnana là lậu tận minh, hay là trí đã đoạn tận tất cả phiền não, nhiễm ô, lậu hoặc. So if someone got a red ship, so destroying asava taints. Nếu ai đó đắc quả a la hán thì họ bứng gốc, hay là tiêu hủy tất cả các cái phiền não nhiễm ô trong tâm. So these are called vijja. Và những cái này thì gọi là vijja, hay là minh, trí tuệ. So the top of practicing vijja is Sabbanyuta Jnana, omniscient knowledge. If you fulfill the most maturity of vijja is omniscient knowledge. Yes. Và trên tất cả, thù thắng hơn tất cả những cái trí tuệ này thì đó là omniscient, nhất thiết trí, tức là trí biết tất cả mọi sự. So the most maturity of charana conduct is mahakaruna jnana. Và cái đỉnh cao nhất của trí tuệ đó là trí nhất thiết trí của Đức Phật, và cái đỉnh cao của hạnh đó chính là đại bi. So with the omniscient knowledge or with the vijja, the Buddha knew which is beneficial, which is unbeneficial. Và với cái trí nhất thiết trí như vậy, với trí tuệ của mình, thì Đức Phật biết cái việc gì hay điều gì là lợi ích và điều gì là không lợi ích. With Mahakaruna, great compassion, So encouraging him to do beneficial thing, prohibiting not to do unbeneficial. Và với cái tâm đại bi thì Ngài khuyến khích chúng sanh làm những việc, thực hành những việc có lợi ích và khuyên ngăn ngừa những việc không có lợi ích. Charana produce life to meet with the noble persons such as Buddha, Buddha's disciple. Và những cái hạnh, hạt giống hạnh, tức là phước báu ấy, của những cái việc làm phước ấy, nó sẽ tạo ra những cái đời sống mà đời sống đó có thể gặp được Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật. Which produce life to understand the Dharma. Và Vicha là minh thì nó tạo ra những cái đời sống mà có cái khả năng có thể hiểu được giáo pháp. So now you have a chance, you have a meditation center, have a chance to listen, to practice Buddha's teaching. That is because of Charana. Và bây giờ các bạn có thiền viện, các bạn có cơ hội có lắng nghe giáo pháp và thực hành giáo pháp của Đức Phật, đó là bởi vì cái hạnh, đó là cái hạt giống hạnh Charana. So if you understand, you improve in Dharma, can say you have a vajra. Và nếu các bạn có thể hiểu được giáo pháp, có thể tiến bộ ở trong giáo pháp, trong sự thực hành, thì đó có thể nói rằng các bạn có hạt giống minh, có nhân của trí tuệ. So you can reflect these qualities by seeing Buddha statue as a life. Vajra charana sambanno, vajra charana sambanno, you can do again and again. Và khi niệm ân Đức Phật thì các bạn có thể hình dung cái một tôn tượng Phật hoặc bức hình Phật giống như là Ngài đang sống và nhớ đến các cái ân đức này. Vajra charana sambanno, vajra charana sambanno, minh hạnh tốt mình, nguyện lặp đi lặp lại như vậy. So there is one stanza in the Itivoda commentary. Và có một cái câu kệ trong cái bài kinh Itivoda. For those who recite Buddha's quality, who reflect Buddha's quality, the pity, joy may appear in the body. Và đối với những người mà niệm quán tưởng ân Đức Phật thì cái thủy có thể xuất hiện trong cái thân của họ. That pity is superior indeed, more superior indeed than everything in the world. Và cái hỷ pity đó thì nó thật sự là thù thắng hơn tất cả những cái hỷ khác ở trên thế gian này. So the highest happiness in the world may say the happiness of universal monarch, the happiness of the king of Deva. Và cái hỷ đó chính là sự hạnh phúc, là sự vui sướng, vui vẻ đấy. Thì có những cái sự hạnh phúc, vui sướng, vui vẻ đó là nếu nói về thế gian, đó là cái hạnh phúc của một vị vua chuyển luân thánh vương hay vị hạnh, cái hạnh phúc của vua trời Đế Thích. So that pity can produce those lives many times. Và cái hỷ mà khi niệm ân Đức Phật cái khởi lên á, thì cái thiện nghiệp của hỷ đó có thể tạo ra cái quả là trở tái sanh, trở thành vua chuyển luân vương hay vua trời Đế Thích trong nhiều kiếp sống, nhiều đời. So you can reflect that to get that pity, which is precious. Và các bạn có thể quán tưởng ân Đức Phật như vậy để có thể khởi lên được những cái hỷ, cái tâm hoan hỷ, gọi là hạnh phúc như vậy. Và những tâm này vốn rất là quý giá. So now let's go. Saburisadana Sauda. Và bây giờ chúng ta hãy đi tới học bài kinh Saburisadana. So this Sauda is related to donation. Và bài kinh này nó liên hệ đến cái sự cúng dường hay bố thí. So many talk I have given related to meditation. Và có rất nhiều bài kinh tôi đã giảng liên hệ tới việc hành thiền. So did it change? Because you are meditators, most of talk I gave related to meditation. À, vì có nhiều thiền sinh đang thiền cho nên hầu hết các cái bài giảng tôi giảng những điều liên quan đến cái việc thực hành thiền, mà hôm nay chúng ta thay đổi một tí. So today will be different talk. Hôm nay sẽ là một cái bài giảng khác, một đề tài khác. So there is a Myanmar story about the giving in the same talk. Ở Miến Điện có một câu chuyện liên quan đến cái việc là cứ giảng đi giảng lại một cái đề tài. Do you want to listen? Các bạn có muốn nghe không? So, one bande stayed in small village in remote, maybe remote area. Và có một vị tỳ kheo sống trong một cái ngôi làng nhỏ, trong một khu, một cái chỗ thanh vắng. One devotee, layman devotee, every day approaching him. Và có một người cận sự nam, mỗi ngày đều tiếp cận với vị sư ấy. So, one day, always giving in talk, the liberation of Yasodhara. Và vị sư ấy luôn luôn thuyết pháp nói về cái sự giải thoát của Yasodhara. So every day, and they give it the same talk. That session is the liberation of Yasodhara. Và mỗi ngày vị sư ấy đều nói về một cái đề tài là sự giải thoát của Yasodhara là Yayudhara, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Do you know Yasodhara? Các bạn có biết Yasodhara không? Yayudhara. Bodhisattva's wife. Đó là vợ của Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát là khi trước khi thành Phật ấy thì gọi ngài là Đức Bồ Tát. So after the Buddha come back from the forest, go to the palace. At that time, Yasodhara not trying to meet. I'm going into the Buddha. Và khi mà Đức Phật đã thành đạo, đã giác ngộ và trở thành một vị Phật, thì ngài đi hoằng pháp và khi ngài về lại hoàng cung á, thì Yasodhara không có muốn gặp Đức Phật. So, if the Buddha know my gratitude, the Buddha will come and teach to me. Gratitude. So, Gratitude, supporting, are supporting the Buddha will come and teach. Yes. Và nàng ấy nghĩ rằng là nếu mà Đức Phật ấy biết ơn ta đấy, thì ngài sẽ đến để dạy ta. Tức là cái sự hy sinh của nàng ấy và cái sự ủng hộ của nàng ấy đối với cái việc mà ngài đã đi xuất gia ấy. So, the Buddha have to come to our room and they have to teach one jataka, you may know, called Chanda Kainari. Và Đức Phật phải đi đến cái phòng của nàng và dạy cái bài kinh mà nằm ở trong cái kinh tiền thân Chanaka, bộ tiền thân. Và các bạn có thể biết bài kinh đó. Đây. Sorry, the name of the Chanda Kainari. Chanda Kainari. So, the Yasodhara got attainment and listening in that. Và Yasodhara đã chứng đắc đạo quả khi nghe cái bài kinh đó. So, that is the liberation of Yasodhara. Và như vậy đó là sự giải thoát của Yasodhara. So you know, if someone endowed with Vajracharana, they'll have a chance to meet, although not trying to meet. Như vậy, những người mà có đầy đủ hạt giống minh và hạt giống hạnh thì sẽ được gặp mặc dù không muốn gặp. So because of this, Samdicha Sinyavande told his disciple, you should not try to meet the Buddha. You should try the Buddha to meet you. Vì vậy mà một số vị thầy nói với đệ tử mình, con không nên cố đi tìm gặp Đức Phật mà hãy làm cho Đức Phật phải tìm gặp mình. If you can fulfill parami like Vajjacharana, the Buddha will come and teach. Và nếu các bạn có thể bồi bổ các cái ba la mật, tức là những phẩm hạnh tốt như vậy á, thì Đức Phật sẽ tìm gặp. You know, Angulimala is trying to cut fingers, trying to kill people. The Buddha have to come and teach. Ví dụ như các bạn có biết cái trường hợp của ông cô não Angulimala, ông đi chuyên đi cắt cái ngón, giết người và cắt ngón tay của người khác, và Đức Phật phải đi kiếm ông để mà cứu ông, gặp để giải. In the same way, Alokadima not trying to approach the Buddha. Even in, so the Buddha have to go to his mansion. Even in that, he got angry. Why you come in my mansion like that? Alavakadima. Yes, Alavaka. Và cũng trong cái trường hợp của Dạ Xoa, Chúa Dạ Xoa Alavaka, và do đầy đủ cái duyên, cho nên Đức Phật phải đi đến tận cái lâu đài của ông để độ ông. Nhưng mà khi Đức Phật đến thì đầu Dạ Xoa rất là nổi giận, hung hăng và nói tại sao ông lại đến cái lâu đài của tôi. So maybe by seeing those things, so Sinyavande told his disciples not, because some disciples want to go and visit here and there. They say, to see Bhagura, to see Bhagura. Because of this, you should not try to meet Buddha, you should try Buddha to meet you. Và vì vậy, vì thấy những cái điều như vậy, cho nên một số vị thầy dạy đệ tử rằng là phải cố gắng làm sao mà không cần phải đi kiếm Đức Phật, mà hãy để Đức Phật tự đi kiếm mình ấy. Cố gắng tu tập làm sao á. Tại vì một số người cứ đi đây đi kia để đi chùa hay đi thăm bảo tháp á, và cho nên các vị thầy đã nói như vậy. So Yasodhara also like that. So if the Buddha know our gratitude, our supporting will come and teach. I'm thinking in that, not trying to meet the Buddha, staying in the room. Và như cũng như cái cô Yasodhara nghĩ rằng là nếu mà Đức Thế Tôn mà biết ơn ta, biết về cái sự hy sinh ủng hộ của ta, thì ngài sẽ tự đến và dạy cho ta, và như vậy ngài phải tự đến và dạy cho nàng ấy. The Buddha also so much desire to teach for those who has the potentiality to be free from samsara. Và Đức Phật ngài cũng rất là muốn dạy cho những cái chúng sanh nào mà có cái khả năng, cái tiềm năng mà có thể giác ngộ được và có cái ước muốn chấm dứt cái sự khổ đau. Although the one is near or far, not pay attention, the Buddha trying to go and teach. Và mặc dù cái người có tiềm năng đó ở xa hay ở gần không quan trọng, ngài sẽ tìm đến và cố để dạy cho họ. So you should fulfill your parami. Someone will come and teach. Even in Sairoji, because of your efforts, building sendas, so trying to meditate, have to come and teach for all of you. Và do vậy mà các bạn cố gắng bồi bổ la mật, ba la mật, những cái phẩm hạnh tốt. Ví dụ như cho các bạn đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều để xây dựng cái sấm thiền này và cố gắng nỗ lực hành thiền, cho nên ngay cả ngài trưởng lão Pao Serchi cũng đến đây để dạy các bạn. Được. So, Bande always giving in talk. Its topic is the liberation of Yasodhara. Và cái vị sư đó thì luôn luôn giảng một cái đề tài liên quan đến liên quan đến sự giải thoát của Yasodhara. So one day a layman devotee complained to the Bande. Why are you giving in talk the same topic? Now we continue. Okay, huh? Going in Saburisadana Sutta is better. Sorry, I did that. Yeah. If so, go to Saburisadana Sutta. Although you are worthy, Sharo, come and teach to you. You are not worthy to learn Myanmar story. Not worthy to listen to Myanmar story. No problem. Cái vị do vậy mà cái vị đệ tử cứ phàn nàn với sư, sao sư cứ giảng cái bài kinh này hoài vậy. So can continue. Xin lỗi đại chúng, là dạo này con hay mắc cái bệnh cười, dễ cười. Chắc hoan hỷ quá. Just a monastic story. Đó là những cái bài, những chỉ là câu chuyện trong tu viện. Because I grew up from the monastic, from young, I have stayed only monastery. Và bởi vì tôi lớn lên từ trong thiền viện, trong tu viện, và tôi chỉ ở trong tu viện mà thôi. Never went to school. Never go to school. Và không bao giờ đi học trường bên ngoài. So I may know a lot of monastic stories. Cho nên tôi có thể đã biết rất là nhiều câu chuyện của đời tu liên quan đến những câu chuyện của liên quan đến tu viện. So when the layman devotee complained to the Bande, why you are giving in the same topic? Và khi cái người cư sĩ cận sự đó cứ phàn nàn, sao sư cứ giảng hoài cái bài vậy vậy? So the Bande told, you are always giving bamboo shoot soup. Bamboo shoot soup, because of the same dishes you offer, I have to give the same topic. So you you can translate. Can you do? Okay, no problem. Going to Sauda. No problem. You can do. Bamboo shoot soup. Bamboo shoot. Bởi vì là. So need to continue. Yeah. So at that time, the layman devotee say, okay, he going back home. The layman devotee told Bande, if so, it is okay. He going back home. Vì thế cho nên cái người mời thì tôi đi về nhà. So next day, he come and approach with some food container. Và ngày hôm sau thì người cần sự đã đến với những cái đồ ăn khác. So offer to the Bande. Và dâng cho cái ngài tỳ kheo đó. So Bande offer the lid, the cover, and the smile. Người tỳ kheo đó mở nắp cái đồ ăn ra và cười. So I might give Dhamma talk that day. Vì thế nên tôi sẽ nói pháp hôm nay. The topic is the liberation of Rahula Mata. Rahula's mother. Rahula mother is a Hasan is a Rahula. Rahula's mother. Và tôi sẽ hôm nay tôi sẽ nói về câu chuyện của cái người mẹ của Rahula. What is the reason? So the food the layman offered is a bamboo shoot frying. Find the bamboo shoot. Và vì sao là tôi lại kể câu chuyện của người mẹ của Rahula là vì cái đồ ăn hôm nay lại là cái gì? Măng xào. Because of remote area, not many things to offer to the Vande. So he have to offer the only bamboo shoot. Bởi vì là quanh cái vùng đó không có nhiều loại đồ ăn lắm nên cứ cho anh đi ăn lại cả cái món măng. Because of this, only changing the name, the celebration of Rahula's mother. Vì thế cho nên cái người tỳ kheo đó cũng chỉ đổi cái tên của cái câu chuyện đi thôi, còn thực ra là cùng một nội dung. Tức là vợ của Đức Phật thì cũng là mẹ của Rahula. So in the same way, to give it the same talk, we should have a reason. Vì thế cho nên là nếu mà lúc nào cũng nói cùng một câu chuyện thì chắc chắn là có lý do. So all of you are meditators, many do. So although Nimitta Sutta, Vamika Sutta, the name are changing or are related to meditation. Do vậy mà. Anyway, that is a bamboo shoot story. Okay, we will continue so that. He can't help to pass my phone. Oh. Okay, we should go the Saburisa Dana so that. Saburisa Dana. Bây giờ thì thầy sẽ chuyển sang tiếp là bố thí của bậc chân nhân. So, anyway. Monastic education also not so dry. Sometimes I have amusing. Vậy nên thầy bảo là cái việc mà học trong cái trường tu thì cũng phải không phải là khô khan mà cũng có rất nhiều một chuyện thú vị. So one lady from Indonesia, he do jobs, he got his stress. So he aim to do nuns. So trying to learn Abhidhamma. So có một cô ở Indonesia thì cô làm việc và cô cảm thấy bị stress. Thì cô chuyển sang là học về Abhidhamma, tức là học về duy vi diệu pháp. So after learning a few days, she said, "Oh, learning Abhidhamma also so stressful." Nhưng mà học được một ngày thì cô phát hiện ra là học vi diệu pháp thì thật là sự là rất là stress. So he go back home and do her jobs again. Rồi quay lại và làm việc lại. So anyway, some stories are very, how to say, interesting or to be loved. Và vì thế có nhiều câu chuyện rất là thú vị để có thể được cười. So in Myanmar, there are many monastic stories. Ở Myanmar thì có rất nhiều là câu chuyện liên quan đến tu viện. Maybe real story, may not be. We are not sure. Nhưng mà có phải câu chuyện thật hay không thì thầy không biết. But anyway, have a saying. Nhưng mà từ nào đi nữa cũng có câu nói. So, now, that is surely when you talk. Saburisa Dana Sutta. Nhưng mà thầy chắc chắn là hôm nay sẽ cái pháp thoại mới đó là sự cúng dường của bậc chân nhân. So dana is a donation, saburisa is a good person. Good person is a who has knowledge. Dịch cái từ Sapulisa Dana thì Dana ở đây là cúng dường. Sapulisa ở đây tức là người tốt. So, the good person, noble person, how they donate? Vậy thì là người tốt thì người ta cúng dường như thế nào? That is a short sutta, not so long. Đây là một bài kinh ngắn không dài. Number one, Sadaya Dhanandeti. Donate with faith. Đầu tiên là cúng dường với tín tâm. So, noble person, good person who understand the Dhamma, usually they donate with faith. Và những người tốt mà có hiểu về Pháp thì thường là cúng dường với lòng tín tâm. What is the faith here? Believing karma, karma result. Vậy thì tín tâm ở đây là gì? Tín tâm ở đây là tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp. Some people donate but not have a faith because of habit, because of some thinking. They think you should donate, they donate. So they are donating is no faith, not understanding, not believing karma. Có những người cúng dường không với tín tâm, họ cúng dường vì đây là thói quen hoặc họ cúng dường vì một lý do nào đó, nhưng mà họ không cúng dường với có lòng tín tâm vào nghiệp và quả của nghiệp. So, what is the differences? No faith and having faith. Đâu là sự khác biệt giữa việc có tín tâm và không có tín tâm? So every donation can produce being rich, although have a faith or no faith. Mặc dù cúng dường có tín tâm hay không có tín tâm thì cái phước dường vẫn cho quả trở nên giàu có. But if someone donates with a faith, can be rich or can be beautiful or handsome. Nhưng mà ai ở cúng dường với tín tâm thì trở nên giàu có, nhưng cùng với việc đó là trở nên là xinh đẹp và được ưa nhìn. So some people may be rich, but may ugly. Có những người thì giàu có nhưng mà xấu. So, how do you want to be? Vậy thì các bạn muốn trở nên như thế nào? So that is the difference. Because donating time, whoever have a faith. Faith is one kind of factor in mind. So faith make the mind to be clear. Bởi vì đây là sự khác biệt vào cái tâm tại thời điểm cúng dường. Khi mà cúng dường vì tín tâm thì tại thời điểm cúng dường thì có một tâm sở, đấy là tín. Tâm sở tín thì giúp cho tâm được rõ ràng. When producing results also, the person's appearance is clear, beautiful or handsome. Và khi mà nghiệp này cho quả thì cái gương mặt và cái hình dáng nhìn của người đó thì trở nên là rõ ràng và trở nên ưa nhìn. So that is the way noble persons donation. Và đây là cái cách mà các bậc thánh cúng dường. Next one is Sakyachan Dhanandeti. Donating respectfully. Tiếp theo là cúng dường với sự tôn kính. Not always a bamboo shoot. Không phải lúc nào cũng cúng dường măng tre. So, respectfully, interestingly. So, some people may offer not respectfully, like giving beggars something. If you want, take it, something like this. Like throwing away or giving not respectfully. Có những người cúng dường thì không vì sự tôn kính, không vì sự kính trọng là cho người ăn mày vất cái gì đấy cho họ, kiểu thơ như kiểu vất cho nhưng mà kiểu vất đi. You see these flowers, how nice it is. That is making respectfully. Và các bạn có thể nhìn thấy trên chỗ Đức Phật là có rất nhiều hoa được làm rất là cẩn thận và đẹp, thì đây là dấu hiệu của việc cúng dường với sự tôn kính. So, what is the benefits? Every donation can be rich because of being, because of offering respectfully. So can get influence for the people nearby. Và đâu là lợi ích của việc cúng dường với sự tôn kính? Là cúng dường với sự tôn kính thì khi mà cho quả thì sẽ được là sự gọi là sự những người xung quanh. So, you know, husband and wife, some children listen the mother's saying or father's saying. Although they are rich, the same. Some father and mother not paid respect by children. Và xin bổ sung thêm với lại đại chúng là cúng dường với sự tôn kính thì ngoài việc là trở nên giàu có thì được còn có được sự ảnh hưởng đối với những người anh. Và thầy nói ví dụ ở đây là cha mẹ với con cái. Thì có những cha mẹ thì được những cha mẹ thì lời nói thì được con cái lắng nghe, tôn kính lắng nghe, nhưng có những cha mẹ thì có lời nói không được con cái để tâm lắng nghe. So now you may know why children don't listen my speaking. Excuse me, Bhante. Why children, son and daughter, don't listen my saying or Và bây giờ các bạn có thể biết tại sao mà các bạn lại hỏi là tại sao mà con của mình lại không nghe mình. So, do you know Visakha? Các bạn có biết bà đại tín chủ Visakha không ạ? You know? Do you know the husband of Visakha? Các bạn có biết chồng của đại thí chủ Visakha không ạ? Don't know. So, all are the same rich. But fame are different, influence are different. Và các bạn không biết nhiều về ông chồng của bà thí chủ là Visakha. Mặc dù là hai vợ chồng thì cùng có sự giàu có, nhưng mà cái mức độ nổi tiếng khác nhau và sức ảnh hưởng cũng khác nhau. Do you know Anatha Pindika? Các bạn có biết ông đại thí chủ Anatha Pindika không ạ? Do you know her wife? The name of her wife? Các bạn có biết tên của vợ ông ấy không ạ? Don't know. So, the same rich but different. Các bạn không biết, vậy cho nên là cùng vợ chồng thì có cùng sự giàu có như nhau, nhưng mà cái độ nổi tiếng lại khác hẳn nhau. In the same way, nowadays also, offering monastery, the same family, but some people in some family, only knowing husband, don't know the wife. In some family, knowing wife only, people know wife, but don't know the husband. Cũng tương tự như thế thì ngày nay đã có những trường hợp mà cả gia đình cúng dường đến thiền viện, nhưng mà có những trường hợp thì chỉ có ông chồng được biết đến, được mọi người biết đến, còn những có trường hợp thì chỉ có bà vợ được. So, if you pay, do donation respectfully, so besides can be rich, people may listen your order, your speech. Vậy cho nên mà khi các bạn cúng dường với sự tôn kính thì ngoài việc trở nên giàu có, thì lời nói của các bạn còn được mọi người để tâm lắng nghe và sự yêu cầu của các bạn cũng được mọi người lắng nghe. So next one is Kalina Dhanandeti, donating timely. Cúng dường tiếp theo đấy là cúng dường đúng thời điểm. So donating according to time, according to needs. Cúng dường theo thời gian và theo nhu cầu. Some people not take care others need or no need. Just they want to offer, they offer. Còn những người thì cúng dường nhưng không quan tâm đến cái người nhận có cần hay không cần, mà chỉ là cúng dường thôi. So, some people are not like that. Whenever someone needs, can donate. Nhưng mà có những người thì lại khác. Và bất cứ những khi nào mà người khác cần gì thì họ sẽ cúng dường từ đấy. So, according to our faith, they do donate a little bit easy. But when you meet someone who are needs, so suddenly to donate, not so easy. Như sự có tín tâm của chúng ta thì cúng dường thì là không phải là điều khó, nhưng mà khi gặp ai đó đang cần mà bỗng nhiên trong chốc ngắn phải cúng dường, ở trong chốc ngắn cần cúng dường thì đây không phải là điều dễ. So what is the benefit donating in timely? So you can be rich. Và đâu là lợi ích của việc cúng dường đúng thời điểm? You can get multiple bodies whenever you need. Các bạn ngoài việc trở nên giàu có thì còn có thể là có được những vật dụng mà khi bất cứ khi nào bạn cần. So some people younger time when can eat, can wear, can use. He or she is poor. Có những người thì ở cái thời gian hồi trẻ thì lúc mà cần ăn, cần uống hay cần mặc thì những ngày trở nên nghèo khó. When he or she is old, cannot use so many, at that time become rich. Nhưng sau đó khi lúc về già thì không thể sử dụng các vật dụng được nhiều, không cần sử dụng các vật dụng nhiều thì lại trở nên giàu có. So because have donated but not donating timely. Đây là quả của việc cúng dường nhưng không cúng dường đúng thời điểm. So it is important to be rich before old age. Vậy nên là chúng ta cần giàu trước khi già. So when we are old, at that time become rich. So properties are not useful. Khi mà chúng ta già mà trở nên giàu thì các tài sản vật dụng cũng không trở nên có ích nhiều. Because useful time never given. Bởi vì cái thời điểm mà thích hợp thì không, chúng ta không cúng dường. So it is also important. Vậy đây cũng là một điều quan trọng. But something good is sometimes if young time rich may use the properties wrong ways. Nhưng mà cũng có điều tốt là nếu mà chúng ta giàu trong lúc trẻ thì chúng ta có thể là sử dụng tài sản một cách không đúng đắn. So but some people rich in the older time, so mostly they may use in right way donating something like this. Và có những người mà khi về già giàu thì người ta sử dụng tài sản đấy một cách đúng đắn như là cúng dường. So anyway, everybody may want to be rich in the younger time, which is useful. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mọi người cũng muốn trở nên giàu có tại thời điểm còn trẻ khi mà các tài sản nó còn hữu ích. So what is the timely donating? Và thế nào là cúng dường đúng thời điểm? We shall go another sutta in the Anguttara Nikaya. Và thầy sẽ liên giải giải thích thông qua một bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh. Kaladana Sutta. Kaladana Sutta tức là cúng dường đúng thời điểm. Bài kinh cúng dường đúng thời điểm. So donate for the one who are going in journey, traveling. Đầu tiên là cúng dường đến cho những người mà đi chỉ chặng đường xa. So donate who are guests. Và cúng dường đến cho những vị khách đến. So usually those people may need. Bởi vì thông thường thì những người đi xa hay những người khách đến thì là thường cần nhiều. Donate to who is sick. Cúng dường cho người bệnh. Donate in the time of famine. Cúng dường trong khi còn nạn đói. Donate the new flowers, seasonal, newly appear, seasonal flowers, fruits. Cúng dường hoa trái đầu mùa, đúng mùa. That is mentioned in the Kaladana Sutta. About the timely donating. Đây là những cách, những điều cúng dường, việc cúng dường hợp thời được đề cập đến trong bài kinh này. So next one is Anuggita Chaito Dhanandeti. Nogita Chaito Dhanandeti is donating to support receiver. Và chuyển quay lại bài kinh mà thầy đang thuyết thì điều cúng dường của bậc chân nhân tiếp theo đấy là cúng dường để giúp đỡ cho người nhận, để giúp đỡ người nhận. So another definition is donate without stinginess. Cũng có cách giải thích thứ hai đấy là cúng dường với tâm không bòn xẻn. Sometimes we donate not to support the receiver. Maybe because of something. Sometimes they even want to bless others. So because of some situation, so donate. That is not donating to support. Có những lúc mà cúng dường không với tác ý là cúng dường để hỗ trợ cho người nhận, mà sẽ áp lực cho người nhận. So some are donated with the stinginess. Although they donate, there's still attachment to that property. Còn những người cúng dường nhưng mà tâm vẫn còn gọi là dính mắc, vẫn còn tiếc với lại cái đồ mình cúng dường. So, noble person who understands the Dharma donate without stinginess, donate to support receiver. Ở đây thì các bậc thánh thì thấu hiểu giáo pháp thì cúng dường với mục đích là giúp đỡ người nhận và cúng dường với tâm không bỏn sẻn, không tiếc nuối. So what is the benefit of that? Và đâu là lợi ích của việc cúng dường với tâm không bỏn sẻn, cúng dường với sự với để giúp đỡ người nhận? Can be rich but don't have a desire to use. Desire to use is don't want to use. For example, although he is rich, very lower quality car want to get. Xin đính chính lại với lại đại chúng là đâu là cái quả của việc cúng dường với tâm bòn sẻn. Đấy là mà quả của việc cúng dường với tâm bòn sẻn là dù trở nên giàu có nhưng tâm không muốn sử dụng các tài sản, cũng như là cái việc là giàu có nhưng mà chỉ muốn cưới một cô vợ nghèo. Although he or she is rich, don't want to eat good food, something lower quality food only trying to eat. Và cũng có thể là trở nên giàu có nhưng mà chỉ không muốn dùng những vật thực hay là những đồ ngon lành mà chỉ ăn những vật thực gọi là nghèo, gọi là. Have you seen such people? Các bạn có nhìn thấy những trường hợp như vậy không? So, those are donating in time. They donate because of donation. They are rich, but they donate with the stinginess, or not to support the receiver, to bless or to oppress the receiver. They have donated. Thầy giải thích về quả của nghiệp là vì cúng dường nên họ trở nên giàu có, nhưng mà cúng dường với tâm bỏn sẻn, tiếc nuối, và cúng dường không với sự giúp đỡ của người nhận, mà chỉ với giác ý là để gọi là đè nén người nhận hay gây áp lực với người nhận. So in the Buddha time, there is one rich man. One rich man, he is rich, but he uses the chariot is very bad, wearing, eating, everything he don't want to use. After passed away, all properties are occupied by the king, government. Và có một trường hợp ngày xưa là có một vị triệu phú rất là giàu, nhưng mà lại chỉ đi những cái xe ngựa gọi là rách rưới và sử dụng những đồ đạc này. Sau khi ông ta chết thì tất cả tài sản trở về sung công quỹ, sung khố của nhà vua. So next one is Adhananja Paranja Nubahischa Dhanandedi. Donating without harming own self and others. Việc tiếp theo cúng dường của một bậc chân nhân đấy là cúng dường mà không gây hại đến mình, không gây hại đến người. So what is the donating harming own self? Some people donate, so they pride, I can donate. I only can donate. So he has a pride. He think of much for himself. Và thế nào là cúng dường mà gây hại cho bản thân? Có những người cúng dường thì sau đấy cúng dường thì cái lòng tự kiêu nổi lên là mình đã cúng dường và chỉ mình cúng dường. That is harming own self by pride, conceit, mana. Và đây là việc là làm tự làm hại làm bản thân mình bằng sự tự kiêu. So what is donating by harming others? Và thế nào là cúng dường mà gây xấu, gây ảnh hưởng xấu đến người khác, gây hại người khác? Some people do donate to harm others like that. So they cannot donate like me or something like this. So donate something very big amount. So one to say or one to think like that. They cannot donate like me. Only me can donate. Một số người khi mà họ cúng dường một cái số lượng nào đó rất là lớn hay là bố thí cho tặng một cái số lượng lớn nào đó và nghĩ rằng người khác không có thể cho hay cúng dường như ta, chỉ có ta mới có khả năng cho một cái số như vậy. So that is the donating by harming own self and others. Và cúng dường bố thí cách như vậy là tự hại mình và tự hại người khác và hại người khác. So what is the result? Và quả thì như thế nào? So they can be rich, but their properties are not safe. They have to fear dangers. Và kết quả là họ có thể trở nên giàu có, nhưng mà cái tài sản của cải của họ nó không có được an toàn, nó có thể đối diện với những hiểm nguy. So enemies in the scripture usually mentioned fire, may disturb his properties. Đó, và trong kinh điển có nói đến những cái quả đó, đó là lửa có thể làm hại đến tài sản. Water. Nước. The thieves. Kẻ trộm cắp. Government. Bị xung công. Bad inheritors. Hay là bị những kẻ thừa kế xấu. So may disturb his properties. Và những cái đối tượng này có thể làm gây hại đến cái quả của người cúng dường, đến cái sự tài sản của người bố thí đó. So some people can be rich, also peaceful. Some people, although rich, their properties are not safe, not peaceful. Một số người có thể giàu có nhưng mà tài sản của và họ cảm thấy an bình. Và một số người giàu có nhưng mà họ không có an bình và tài sản của cải của họ không được an toàn. Because of this, the noble person, they donate with the faith. Và như vậy, vì vậy cho nên những người chân nhân hay những người hiểu biết, người ta cúng dường hay bố thí với cái tín tâm. Donate respectfully. Bố thí cúng dường với cái sự tôn trọng kính cẩn. Donate timely. Bố thí cúng dường đúng thời điểm. Donate without stinginess. Và bố thí cúng dường không với tâm bỏng sẻn. Or donate to support receiver. Và bố thí cúng dường với tâm là để hộ độ cho người nhận. Donate without harming own self or others. Và bố thí cúng dường mà không tự làm hại chính mình. So that is maybe first Sapurisadana Sutta. There is another second Sapurisadana Sutta I will tell you. Và đó là những điều có trong bài kinh Sapurisadana thứ nhất, còn có bài thinh kinh bố thí xứng đáng bậc chân nhân thứ hai nữa. Two suttas. Và như vậy có hai bài kinh. So mostly the same, some differences only. I will tell you. Và hầu như hai bài kinh này giống nhau, chỉ có một vài điểm khác và tôi sẽ nói về những điểm khác. One is anapavittanadhiti, donating, unlike thrown away. Và đó là bố thí cúng dường mà không có unlike throwing. Unlike throwing. Không giống như là quăng bỏ, vứt đi. Some people like thrown away something, don't want something. If you want to get, you can get something like this. Một số người không có thích cái món đồ vật đó là và giống như quăng đi và hỏi người khác là có muốn không thì lấy cái đó đi. Maybe similar to previous one, not respectfully. Và có thể giống như cái bài kinh trước đó là cúng dường không cung kính, tức là cúng dường bố thí như là vứt đi, như là quăng bỏ. Next one is sahaja dhanandeti. Another definition of previous one, not the next one, nabawida. Another definition is donating regularly. Donating regularly is a novapasansa donation. Yeah. Opposite is not donating regularly. Yes. Và một cái định nghĩa khác của bố thí cúng dường của bậc chân nhân đó là bố thí cúng dường một cách đều đặn. May not be big donation. For example, offering water to the Buddha. So sometimes donate, sometimes not donate. Và cái này không phải là một sự cúng dường to lớn gì, nhưng nó đều đặn. Ví dụ như cúng dường nước đến Đức Phật, mà thỉnh cúng dường đều đặn, chứ không phải là thỉnh thoảng mới cúng dường rồi sau đó ngưng. What is showing in that? Not so respect. Và nếu mà cúng dường như vậy, thỉnh thoảng mới làm, thỉnh thoảng thì ngưng, thì nó chứng tỏ cái sự không cung kính. So, Novapasa donates regularly. Và những bậc chân nhân hay bậc thánh thì người ta làm một cách đều đặn. So next one is Sahata Dhanandeti, donating with own hand. Và cái điều tiếp theo đó là cúng dường hay bố thí một cách tận tay. Some people pass someone to donate. Một số người thì chuyển cho người khác cúng dường. So, for this sutta, not mentioned what is the benefit result of those offering. Và trong bài kinh này không có đề cập tới những cái kết quả của sự cúng dường. But another sutta can find about someone. That sutta is Bayasi Sutta. Nhưng ở một bài kinh khác, Bayasi Sutta thì nói về kết quả của việc tận tay cúng dường. So Bayasi is a maya. So he is a first of all a wrong view person. Maya is a who take care of the city, the leader, the most leader of city. Và trong bài kinh này nói về tỉnh trưởng. Mayor of Bayasi City. Tỉnh trưởng của Varanasi. He is a wrong view person originally, not believing karma and karma results, not believing past and future lives. Và vì đó bản thân là một người có tà kiến, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không tin có đời trước có đời sau. So because of Vande Kumara Kasva's teaching, later he become right view person. Và nhờ có những cái bài pháp của ngài Kumara Kasava mà sau này ông này trở thành một người có chánh kiến. So because of that he has not much knowledge. Because of start to be right view person. Và chỉ mới bắt đầu trở thành người chánh kiến thôi, cho nên ông cũng không có nhiều cái hiểu biết lắm. So he passed someone, his worker. Name is Uttara. Và ông ấy hay chuyển cho cái người làm của mình tên là Uttara. To offer something for the receivers. Và chuyển cho người làm để cúng dường hay cho cái gì đó đến cái người nhận. So Uttara always making a separation wishes when he offer. So I want to associate with this person, Maya, only in this life. Next life, I don't want to associate with this person. Và cái người Uttara, cái người làm của ông tỉnh trưởng Maya này á, mỗi lần đi cúng dường ấy, thì đều làm một cái ước nguyện và nguyện rằng là con chỉ có muốn gặp cái ông tỉnh trưởng này trong đời này thôi, đời sau con không muốn gặp lại cái ông này nữa. So one day the Bayasi Maya hear about his wish. So I'm donating when you say like this. Và một lần nọ, một hôm nọ thì ông tỉnh trưởng nghe được cái ước nguyện của cái người làm Uttara và hỏi làm sao, tại sao mà người lại nguyện như vậy. So at that time the Uttara worker explained, so you donate something which is a very low quality, so even you yourself don't want to use. For you, yourself, use a better one, like that, he explained. That is also possible because Maya is a newly Buddhist, may not have enough knowledge. Và lúc đó người làm là Uttara giải thích, vì ông chỉ cúng dường những cái thứ mà nó có cái phẩm chất rất là tệ, ngay cả bản thân ông cũng không dùng tới, và những cái đồ vật mà được ông dùng thì nó chất lượng hơn, tốt hơn. So at that time he started to offer what he used, but still not offering with the own hand, passing into the Uttara. Và điều này rất là có lý, vì cái ông tỉnh trưởng Maya lúc đó chỉ mới có trở thành Phật tử thôi. Và khi nghe như vậy thì ông chuyển, ông bắt đầu cúng dường những cái đồ vật nó tốt hơn, nhưng mà cũng chỉ là truyền, kêu sai người làm đi, chứ bản thân không có tận tay cúng dường. After some times, one bandi, his name is Gowambati. So he has a Sakyabawa. Daytime to rest, he go up to the Deva realm. There is one mansion. So in the Chitumarajika realm, lowest Deva realm. So the mansion is very quiet, very secluded. For the Vande, it is a good place to rest or to meditate. Và lúc đó có một vị tỳ kheo tên là Kawanbati, vị này có thần thông, và ban ngày ấy, thì vị này thường hay nghỉ ngơi, ẩn cư ở trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, là cái cõi trời thấp nhất trong 6 tầng trời. Và ở đó có một cái tòa lâu đài và rất là thanh vắng, yên tĩnh, nó thích hợp để vị ấy thiền hoặc là để nghỉ ngơi. So, at that time, the owner of a mansion come to him. Do you know me? I'm Bayasi Maya. Và lúc đó thì có một thì người chủ của tòa lâu đài đến và hỏi nhà vị tỳ kheo đó, ngài có biết tôi không? Tôi chính là Maya, tỉnh trưởng của Banasi. So my mansion is very boring. Và cái lâu đài của tôi rất là chán. So my worker, Uttara, is reborn in the Dawadensa realm. Và người làm của tôi á, là Uttara, đã được tái sanh lên cõi trời 33, tức là trời đau lợi. So, because of this reason, when you go down, when you go back to the human realm, please tell about me. I offered, not respectfully, not interestingly. I offered, not with own hand, I offered like a thrown away. Và vì lý do này, cho nên khi Ngài về cõi người, em xin Ngài hãy kể về câu chuyện của con. Con đã cúng dường không tận tay, cúng dường không cung kính, cúng dường như là quăng đi, như vứt bỏ. So because of this, my mansion is very boring. Vì lý do đó, cho nên cái lâu đài của con nó rất là chán ngắt. How about your mansion? Và còn cái lâu đài của các bạn thì sao? So, that is the result of offering those ways. Và đây là những cái quả của việc của các cái cách thức cúng dường bố thí. Maybe he is offering with others like a thrown away. No, warmly offering. Và đây là cái chính chủ yếu là cái việc cúng dường giống như không tận tay, cúng dường giống như quất bỏ quăng đi. So please tell people about me Uttara. Và xin Ngài hãy kể về cái câu chuyện về con và về Uttara. So he said like this, that the message is coming from Devarel. Và do cái vị thiên đó nói như vậy, cho nên cái thông điệp này nó đến từ cõi trời, từ chư thiên. Because he may interest to say like this, in the lay people, in the human life, he is not believing the karma, karma result, future and past. Và có lẽ là vị ấy muốn nói là ở cõi người, vị ấy đã không có tin về nghiệp và quả của nghiệp, không tin về đời trước, đời sau. So he reported Vane Kumara Kasapa. So I don't believe future life and past life. I have a reason. So some people got a disease near to die, may not get up, may not recover from the disease. They are his, my relatives, my uncles, something like this. At that time, he approached to them. So, according to monks saying, whoever do evil things will reach to the hell. So, you also got a disease and not yet may not recover. So, according to monks saying, you have done a lot of unwholesomeness. You may go reborn in the hell. At that time, please come to me. Rebirth. Because of this reason, there is a future life. So he has said like this. They also agree. Yeah, I will tell you. But they never say never report me because of this reason. I don't believe a future life. Và trước đó tại sao ông không có tin vào nhân quả hay tin vào đời sau? Ông bảo với Ngài Kumara Kassapa, tại sao con không tin? Bởi vì những cái người thân, người bà con của con khi mà bệnh sắp chết ấy, thì con đều đến thăm họ và nói trong đời, nếu mà trong đời của anh hay chị, cô chú gì đó đã làm rất là nhiều những cái việc xấu, việc ác, nếu mà sau khi chết mà có bị rơi xuống địa ngục á, thì hãy xin về báo với tôi một tiếng là đã bị rơi xuống địa ngục, để cho tôi biết rằng đây có cái giống như có đời sau hay có nhân quả. Và họ đã đồng ý với con là như vậy, nhưng mà họ chẳng bao giờ trở về báo hết, cho nên con không có tin là có đời sau hay là có nhân quả. So at that time, Vane Kumara Kassapa explained, you are Maya. Some people show catch thieves, robbers. So at that time, you may give a punishment to kill. So you are people bring him to the cemetery or somewhere to kill. At that time, the robber may tell you are people, I need to say my wife something, my children something, about the property or something. So if they say like this, you are people may allow or not at that time. So Payasi can say may not allow. So Vane Kumara Kassapa say, even human to human, not allowed to go back. The beings in the hell may not allow to report back to you. Và lúc đó ngài Kumara Kassapa mới nói với ông tỉnh trưởng ấy là giả như có trong xứ của ông mà có người ăn cắp kẻ trộm và quan quân bắt được thì đem đi xử phạt, đi hành hình ở trong nghĩa địa hay trong rừng vắng, thì lúc đó cái kẻ trộm cướp đó nó nói để cho thả cho tôi về, để tôi có một vài điều muốn nói với vợ con gia đình, thì lúc đó quan quân của ông, người của ông có cho cái kẻ trộm cướp đó về nói không? Thì tỉnh trưởng nói dạ không. Thì ngài Kassapa mới nói rằng ngay cả ở cõi người với nhau mà khi bị hành hình còn không thể thả ra để mà báo với gia đình thì huống gì mà ở dưới địa ngục, thì chúng sanh địa ngục làm sao được thả ra để mà về báo với ông. So at that time he want to check another one. I still have a reason. So someone sick, his relatives or friends may not recover. At that time he approached. You are doing good deeds, many things. According to Bhikkhu's saying, you will reach good destination, Deva life. So if you reach there, please report to me. Because of this reason, there is future life. But they agree, but they never come. Và lúc đó ông tỉnh trưởng ông cũng còn vẫn chưa chịu, và ông lại nói rằng nhưng mà con cũng có gặp những người thân hay những bạn bè mà những người đó sống rất là tốt, làm nhiều việc thiện, và khi họ bệnh gần chết thì con cũng đến và nói với họ là bạn hay là cô chú gì đó đã làm những cái việc rất là tốt, thì nếu mà chết đi mà được tái sanh lên thiên đàng, thiên giới thì xin hãy về báo cho tôi biết. Mà họ đồng ý, nhưng mà cũng họ cũng chẳng bao giờ trở về báo hết, cho nên cũng không tin là có đời sau. So why they don't come? Và như vậy tại sao họ không trở lại báo? If you want to know, continue reading that soda is will be better. Nếu mà các bạn muốn biết thì hãy kiếm đọc cái bài kinh đó tiếp theo thì sẽ tốt hơn. So meaning is that he have a nature to check many ways. Sometimes they catch thieves, so he put into the box, close the box. After passed away, he opened slowly. The life or soul may come up if there is a future life. Và cái vị này ổng kiếm mọi cách để ổng kiểm tra xem thử là có đời sau hay không, và ổng bắt những cái kẻ cắp ấy, ổng nhốt trong cái hũ, và cái người đó bị hành hình cho đến khi chết đi á, thì khi mà mở ra thì ổng xem thử có cái linh hồn nó có ra hay không đó, thì để xem thử giống như là có đời sau hay không. But they never see soul come up. Nhưng mà ông không bao giờ thấy rằng có cái linh hồn bay ra. So some check-ins before passed away, he occasionally got thieves rob us. So first of all, scale, weight, checking weight. After kill, generally kill. After that, check weight. So after passed away, more heavier than alive. So if something come out from the body to go to future life, should be lighter, but more heavier. Because of this, I don't believe like that. Và ông cũng có nhiều cái cách kiểm tra khác. Ví dụ như bắt được những cái kẻ cướp mà gọi là bị tử tội đó, thì ông trước khi hành hình, trước khi giết á, sự tử thì ông cũng cân nặng người ta, cân từ bao nhiêu ký, và sau khi hành hình á, thì cân lại coi thử có, nếu mà có cái linh hồn nó xuất ra khỏi á, thì để đi đầu thai vào kiếp sau á, thì nó phải nhẹ hơn, nhưng mà sau khi cân thì thấy cái xác nó nặng hơn, cho nên ông cũng không có tin có đời sau. So Sanjay Kumara Kaspa is very clever about the talking, giving Dhamma talk. So, can give an answer. Và Ngài Kumara Kassapa là một vị rất là giỏi về thuyết pháp, cho nên có thể đưa ra những cái câu trả lời, những cái đối đáp rất là hay. If you want to know, continue to read. Nếu các bạn muốn biết thì có thể tìm đọc tiếp. Here I want to say is that he has that nature to check for the future life. Và ở chỗ này tôi muốn nói là cái đặc điểm của cái ông đó, ông tỉnh trưởng là ông có cái tính kiểm giống như cái thói quen là muốn kiểm tra về cái đời sau. So because of this, now he himself getting in some situation, he trying to report to the people. Vì vậy tức là ổng có một cái trước đó ổng có những cái rất là quan tâm về đời sau đó, cho nên khi mà ổng đã tái sanh lên trên đó thì ổng hiểu cái vấn đề, và do vậy mà ổng muốn nói với cái loài người, ổng muốn gửi cái thông điệp ra đến ở cõi người như vậy. So we should stop about the donation of Gopasa. Và chúng ta nên dừng cái bài pháp nói về sự cúng dường của bậc chân nhân ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Repeat after me. Xin hãy lặp lại theo tôi. Idam me punyam. Idam me punyam. Asava khayam. Asava khayam. Vahahodu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabha sadhanam. Sabha sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.